Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 471, chương 471, hình tượng này hào cảm mạnh. Y học trung tâm, phòng cấp cứu, tình cảnh như vậy ma huyễn. Cái niên đại này phim hành động cũng không dám như thế diễn. Thậm chí rất nhiều người đều phản ứng không kịp. Adam lấy xuống đã bị ô nhiễm bao tay. Đưa tay ra hiệu y tá cầm mới tới cho hắn đeo lên. Có thể nàng ngốc tại đó. Không nhúc nhích, không có cách nào. Adam chỉ có thể tự mình động thủ. Nhanh chóng thay đổi mới keo dán gỗ găng tay. Tiếp tục tiến hành cấp cứu. Đây chính là một cái mạng A. Adam có thể thêm 0.015 thọ mệnh. Cũng chính là 3.65 ngày. So Helen Keller kêu gọi 3 ngày còn nhiều thêm 0.65 ngày. Cái kẹp, thời gian này giảm sóc, nhìn quen sinh tử các y tá cuối cùng lấy lại tinh thần. Lần nữa tiến vào cấp cứu tình trạng, nhanh chóng hưởng ứng Adam chỉ lệnh. Không bao lâu, súng ống đầy đủ bệnh viện bảo an lại tới. Hiển nhiên những cái kia trong hành lang bị người châu Phi Nam Hải dùng súng chỉ vào không dám. Không động đậy dám gọi nhân viên y tế, cũng thông chi bảo an, đã an toàn, đi vào rửa sạch. Không, đem hắn mang đi. Y tá thấy bảo an ở bên ngoài thò đầu ra nhìn. Một bộ bảo mệnh làm đầu tư thế. Không khỏi lật ra một cái liếc mắt. À, lúc này, các nhân viên an ninh mới dám nhìn nhiều bên trong vài lần. Phát hiện té xỉu trên đất sát thủ. Kinh ngạc không thôi. Chuyện gì xảy ra? Sát thủ đã bị đăng cần bác sĩ thuận tay giải quyết. Y tá kiêu ngạo nói. Mau đem hắn mang đi tạm giam. Đừng ảnh hưởng đăng cần bác sĩ cấp cứu bệnh nhân. WTF, các nhân viên an ninh nhộn nhịp trợn mắt há hốc mồm. Cùng nhau hô lên kiểu Mỹ kinh điển cảm thán. Súng đâu? Bảo an đội trưởng đầu tiên kịp phản ứng. Hỏi mấu chốt, bị đăng cần bác sĩ đá đến dưới mặt bàn. Y tá chỉ, chờ phẫu thuật kết thúc về sau. Các ngươi lại phái người cầm, đem hắn trói lại về sau. Lại tìm người cho hắn nhìn một chút cánh tay. Adam cũng không ngẩng đầu lên nhắc nhở một câu. Đúng, y tá vội vàng giải thích. Tên sát thủ này cực kỳ hung ác. Bị đăng cần bác sĩ dùng cái kẹp nện đứt cánh tay về sau. Chỉ rên khẽ một tiếng liền dùng một cái tay khác tiếp tục đi lấy rơi trên mặt đất súng. Các ngươi ngàn vạn cẩn thận. Các nhân viên an ninh hai mặt nhìn nhau. Như nghe thần thoại. Được rồi. Các ngươi đem hắn trông coi. Điều trị sự tình chờ ta hết bận lại nói. Adam phát giác được các nhân viên an ninh nghi hoặc cùng. Không tin. Dương mắt nhìn về phía bảo an đội trưởng. Đừng để cái khác nhân viên y tế tiếp cận hắn. Phòng ngừa bị hắn tập kích. Hắn dạng này sát thủ. Dùng miệng đều có thể cắn chết người. Tuyệt đối đừng hoài nghi sự tàn nhẫn của hắn. T. Bảo an đội trưởng cùng Adam liếc nhau. Nhìn ra Adam trong mắt trịnh trọng, vững tin đây không phải là vui đùa về sau. Không khỏi hít sâu một hơi. Mọi người cẩn thận một chút. Các nhân viên an ninh nghe xong, lập tức đem bình thường vững vàng theo 9.5 tăng lên tới 9.9. Cái kia cẩn thận từng ly từng tí tư thế. Thái Bạch Kim Tinh Lý sao hôm tới đều nói tốt. Hàn chạy một chút nhìn thấy đều gọi thẳng người trong nghề. Không dám đánh hôn mê. Hơn phân nửa là trực tiếp phong lôi độn vừa mở. Trước trốn xa vạn dặm lại nói. Không có cách nào. Tại nước Mỹ làm bảo an. Không đem chiêu này bản thân bảo hộ. Cho luyện đến tài năng xuất chúng trình độ. Kia thật là kiếm tiền mất mạng tốn. Các nhân viên an ninh đi rồi. Lại cứu chữa sau một lúc. Cuối cùng đem bị người truy sát đến bệnh viện 12 tuổi người châu Phi Nam Hải dấu hiệu sinh tồn cho. Tạm thời ổn định lại. Phòng mổ sắp xếp xong xuôi sao? Số 3 phòng mổ đã chuẩn bị xong. Y tá vội vàng trả lời. Green bác sĩ cũng tại. Tốt, ngươi cùng hắn giao tiếp súng lục. Adam đối một cái y tá dặn dò một tiếng. Hướng lưu lại một bảo vệ nhẹ gật đầu. Đem bệnh nhân hướng phòng mổ đầy. Chúng ta đi số 3 phòng mổ. Số 3 phòng mổ, thời gian chuẩn bị. Adam cùng Leonard tại cái kia rửa sạch khử trùng. Đáng chết, lại là bắn. Leonard phàn nàn nói. Nghe nói Ross bọn họ phía trước cũng tại. May mắn ta Rachel không có tới. Ross bị chấm ngoặc kép. Adam cười đem Ross tai nạn xấu hổ nói ra. Ha ha ha, lão nhạc phụ nghe đến tiện nghi nữ tế bị hành hung. Tâm tình nháy mắt sán lạn không gì sánh được. Gọi là một cái cao hứng. Nên, để ngươi làm lớn Rachel bụng, còn không chịu kết hôn. Đánh chết ngươi cái này hỗn đản cũng là đáng đời. Cũng không thể đánh chết. Adam góp thú nói, em ma còn muốn phụ thân đâu. Ta có cảm giác, đi qua lúc này đây. Ross cùng Rachel nhiều chuyện hồi lâu có chuyển cơ. Không cho phép ngươi ngoại tôn nữ em ma. Không phải là con tư sinh. Thật, Leonard dùng khử trùng xà bông thơm lặp đi lặp lại lau bàn tay mỗi một chỗ 10 lần tiết tấu. Không khỏi đều tăng nhanh không ít. Chớ nhìn hắn đối Ross các loại không nhìn chúng. Nhưng đó là cầm Ross đối phó với Adam so. Ross tại thế hệ trước người nước Mỹ trong mắt. Vẫn rất có thị trường. Xuất sinh trung sản gia đình. Tuổi quá trẻ chính là tiến sĩ. Giáo sư đại học. Điều kiện thật sự không tệ. Nữ nhi bảo bối Rachel niên kỷ cũng không nhỏ. Tìm tới như thế một cái điều kiện không sai. Hai bên lại có rất cảm giác sâu sắc tình cảm cơ sở bạn tốt tổ kiến gia đình. Thật không dễ dàng. Đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là ngoại tôn nữ Emma lập tức đều đi ra. Hắn cái này làm cha cùng ngoại công. Chỉ cần ngoại tôn nữ không phải nữ nhi tư sinh. Cũng đừng không có sở cầu. Ross xác thực không thể cùng Adam so. Nhưng nhị nữ nhi, tiểu nữ nhi tìm nhiều như vậy bạn trai bên trong. Không có một người có thể cùng la. CB, so sánh, nếu là nghĩ quẩn, hắn sớm bị tức chết rồi. Ân, Adam lau chùi khử trùng xà bông thơm. Gật đầu cười nói, bất quá là suy đoán của ta. Bọn họ có thể hay không làm như vậy. Còn chưa nhất định, ta tin tưởng suy đoán của ngươi. Leonard vui vẻ nói, đến lúc đó còn muốn làm phiền ngươi giúp Rachel chen ngang tìm sân bãi. Ha ha, Adam cười nói, yên tâm, cam đoan Rachel hài lòng. Hai người cười nói hoàn thành rửa sạch, hai tay nửa dơ, dùng thân thể gạt mở cửa đi vào phòng mổ. Sớm có phẫu thuật y tá tiến lên đem phẫu thuật bảo hộ áo bọc tại trước người hai người. Đi vòng qua phía sau hai người, đem phẫu thuật áo buộc lại. Sau đó đưa lên keo dán gỗ găng tay. Để hai người đem để tay đi vào. Đây đều là tiêu chuẩn quá trình. Bảo đảm vệ sinh. Leonard chủ động đứng ở nhất trợ vị trí bên trên. Đối Adam cười cười. Adam cảm tạ nhìn hắn một cái. Việc nhân đức không nhường ai đứng ở mổ chính vị trí bên trên. Tất cả mọi người tập mãi thành thói quen. Thậm chí đều quên đây là Leonard cho Adam đặc thù ưu đãi. Ban đầu ở thực tập vừa bắt đầu lúc đưa tới tranh luận sớm đã tan thành mây khói. Chúng ta bắt đầu đi. Giao phẫu thuật. Adam ra lệnh. Toàn bộ phòng mổ nháy mắt bắt đầu chuyển động. Phẫu thuật tất cả tiến hành thuận lợi đến nửa đường. Một cách tự nhiên lại tiến vào tán gẫu phân đoạn. Chủ đề vẫn như cũ là cái này chàng rung động hắc bảng truy sát sự kiện. Tất cả mọi người nghĩ mà sợ tại người châu Phi Nam hài lãnh khốc tàn nhẫn. Sau đó chính là cùng kêu lên phàn nàn. Bệnh viện bảo an quá kém cỏi. Lần trước đã phát sinh bắn sự kiện. Lần này nhiều người của chúng ta như vậy bị súng chỉ vào. Lần sau có phải hay không chúng ta liền trực tiếp bị bắn chết. Bệnh viện mỗi năm nhiều như vậy dự toán. Cũng là vì bệnh nhân. Muốn nói ta, đầu tiên liền nên mua một cái kiểm an dụng cụ. Đặt ở bệnh viện lối vào. Phòng ngừa lại có người trực tiếp cầm đem thương liền đi vào. Chúng ta nhân viên y tế an toàn đều cam đoan không được. Còn thế nào tốt hơn trị bệnh cứu người? Đúng đấy, là được. Yên tâm đi, rất nhanh liền sẽ có. Adam nghe đến đó, khẽ mỉm cười. Đang cần bác sĩ chuẩn bị cùng viện trưởng nói. Y tá con mắt tỏa sáng. Quá tốt rồi, đang cần bác sĩ chịu nói. Viện trưởng nhất định sẽ nghe. Có y tá nhảy cẫng nói. Có lẽ vậy, nhiều năm dài một chút y tá lắc đầu nói. Bất quá năm nay dự toán đã sớm kết thúc. Sang năm dự toán còn muốn trừ đi năm nay mua sắm dự bị máy phát điện. Liền tính viện trưởng đáp ứng. Chỉ sợ cũng muốn đợi đến năm sau. Không cần phiền toái như vậy. Ta chuẩn bị quyên xây một cái. Adam cười nói.